Đoàn Hopega, hy vọng có cục đường. Chương 18, góc truyện audio.com. Chấm, hôm nay Yunji, Hobi ở nhà, làm anh bảo mẫu săn sóc em cho Taehyung. Ê nhóc đừng chạy nữa. Anh mệt rồi, thêm đi, thêm đi, lát sau giúp mua sữa trở về. Cậu cười hớn hở, bé ơi, uống sữa nào, hết một ngày, cả bọn mệt thở không ra hơi. Nhóc ngủ rồi. Hobi mướt mồ hôi trên trán. Tao nản thật, nếu Taehyung nó không đưa tiền với quà là tao chả ở đây đâu. Nhưng anh chăm sóc bé kỹ ghê á, đương nhiên. Anh mà, rồi bỗng cậu nhìn sâu vào mắt anh. Thế ta là một đứa rồi cùng nhau săn sóc chứ. Em thấy anh đã học kỹ lắm rồi. Con ta sẽ khỏe mạnh và tróng lớn thôi. Cách chương.